99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2049, chương 2034, các ngươi rốt cục đã trở về. Thẩm Long Dược trong lòng cùn đau nhức. Đứa con trai này, hắn từ bé ký thác kỳ vọng. Thẩm Lạc An cũng phi thường tiền đồ. Bất luận là cái gì cũng làm đến sinh động. Duy chỉ có tại tình cảm. Hắn cho tới bây giờ xem không hiểu hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Năm đó Quan Khuyết dã bởi vì hắn tự sát khi chết thời gian. Hắn đều chưa từng chảy qua một giọt nước mắt. Hiện tại, Thẩm Mạn Đình xảy ra chuyện. Hắn lại thành cái dạng này. Thẩm Long Dược trong lòng bỗng nhiên có chút hận Thẩm Mạn Đình. Hận nàng bất tranh khí. Hận nàng tại sao phải bị thương nặng như vậy. Nhìn xem con trai dạng này. Thẩm Long Dược trọng trọng nhắm mắt. Đi về trước đi. Con của ngươi còn đang chờ ngươi về nhà. Thẩm Lạc An nghe vậy. Nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, nhi tử ta còn đang chờ ta. Chấm ngoặc kép. Lôi kéo Thẩm Long Dược tay. Đang muốn đứng dậy. Chỉ là. Đầu óc rồi lại bỗng nhiên tê dần. Bỗng nhiên. Bước chân trượt đi. Cả người thẳng tắp chồng xuống dưới. Thẩm Long Dược giật mình. Lạc An. Lại đi xem xét. Thẩm Lạc An đã ngất đi. Thẩm Lạc An hôn mê một ngày một đêm. Người Thẩm gia loạn thành hỗn loạn. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến vừa mới tại Vân Trấn xong xuôi hôn lễ. Nghe nói tin dữ này. Hai vợ chồng vội vàng chạy về đế đô trong nhà thời điểm. Nghe được bảo bảo tiếng khóc. Thẩm phu nhân khuôn mặt tiều tụy. Trông thấy con trai con dâu lúc trở về. Cho tới nay băng bó dây cung. Một lần gãy rồi một dạng. Nhịn không được khóc lên. Các ngươi rốt cục đã trở về. Diệp Thiến Thiến nước mắt. Một lần rơi xuống dưới. Tranh thủ thời gian tiến đến. Hô, mẹ. Thẩm Chi Liệt nhìn thấy. Mím môi không nói. Đưa tay đem bảo bảo nhận lấy. Bảo bảo rất hiển nhiên khóc thật lâu. Cuống họng đều câm. Mặt mũi tràn đầy phấn hồng. Đến rồi đến rồi. Hà mụ rất đi mau đi ra. Cầm trong tay bình sữa. Trông thấy Thẩm Chi Liệt. Chuyển tới, trước uy bảo bảo bú sữa mẹ, Thẩm phu nhân ngồi ở ghế sofa, gào khóc, ôm lấy Diệp Thiến Thiến, trong lúc nhất thời dừng lại không xuống, Diệp Thiến Thiến trong lòng giống như là hàng vạn con kiến ăn mòn đồng dạng, cực kỳ khó chịu, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, thấp giọng nói, đừng khóc, mẹ, chấm ngoặc kép, nói thì nói như thế. Lại là đi theo khóc đến lợi hại hơn. Thẩm Chi Liệt không lên tiếng đem bảo bảo ôm trở về gian phòng đi. Tâm chìm như nước. Gọi điện thoại cho Thẩm Long Dược. Bên kia rất nhanh nhận. Chỉ là. Thanh âm nghe 10 điểm mỏi mệt. Chi Liệt. Cha. Thẩm Chi Liệt sắc mặt ngưng trọng. Ca tỉnh chưa? Còn không có. Mạn Đình tỷ đâu? Thẩm Long Dược không có trả lời. Thở dài một tiếng. Chiếu cố tốt mụ mụ ngươi còn có bảo bảo. Mạn Đình tỉnh lại. Ta thông báo tiếp ngươi. Ta đem con để cho Thiến Thiến. Đợi lát nữa ta đến bệnh viện. Tốt. Thẩm Long Dược mệt mỏi không đi nổi. Không chỉ là thân thể mệt mỏi. Càng là tâm mệt mỏi. Từ chỗ không có mệt mỏi. Thẩm Chi Liệt cho bảo bảo cho ăn xong sữa. Dỗ ngủ về sau. Đi đến Thẩm Lạc An trong phòng. Đem hắn thu xếp tốt về sau. Căn dặn tốt Diệp Thiến Thiến, bản thân liền lái xe đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh thời điểm, Thẩm Lạc An vừa lúc tỉnh lại câu nói đầu tiên, Mạn Đình thế nào, ca, cha, Thẩm Chi Liệt đi vào, Mạn Đình tỷ không sao, vượt qua kỳ nguy hiểm, bây giờ còn đang quan sát, Thẩm Lạc An nghe vậy, lập tức vén chăn lên xuống giường, ta đi nhìn xem, chỉ là một lần giường. Bước chân là lảo đảo một cái. Thẩm Chi Liệt nhanh lên đem hắn đỡ lấy. Nói. Cẩn thận một chút. Thẩm Lạc An trước mắt có chút biến thành màu đen. Chậm một hồi lâu. Mới đứng thẳng. Trước tiên cần phải ăn một chút gì. Lạc An. Thẩm Long Dược nhìn xem hắn. Ngươi hôn mê 28 canh giờ. Thân không có khí lực đứng không vững cũng rất bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.